Chương 5. 1107 tâm ý tờ cờ S cọc đã bờ UFF châu. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mục là bị huyện tử trong xảo xảo nháo nháo thanh âm làm tỉnh lại. Ngựa đầu nhìn xem giường xa, lại ngó ngó ngoài cửa sổ chiếu vào sán lạn ánh nắng, nghĩ đến ứng đã là giữa trưa. Gần nhất nàng thích ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, có thế mỗi lần sờ sờ chính mình mạch, lại không có gì ma bệnh. Chẳng những không có ma bệnh, thân thể liền cùng con nghé con giống khỏe mạnh. Cách mỗi 3 ngày nuốt một viên kiện thể đan, các ngựa y lìa đứng xếp hàng, xa nở dê chưa tô y 3 lần thỉnh bình ăn mạch, nhiều lần đều kiện kiện khang khang, tốt làm cho tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ. Nhưng chính là như thế cái không có chút nào ma bệnh thân thể, lại mỗi ngày thích ngủ không được. Đặc biệt trận này, xác định vị trí đi ngủ ban đêm giờ tuất đúng giờ nhất định phải ngủ, mỗi ngày đều muốn tới giờ tị mới có thể tỉnh lại. Tỉnh dậy lúc sinh long hoặc hổ, cách sơn đều có thể đánh chết một con trâu, nhìn xem tinh thần sáng láng, kia chỗ nào đều tốt bộ dáng. Có thế buổi chiều vừa đến điểm, giờ mùi lại phải ngủ. Giờ thân đứng lên hoạt động một chút tiện thể ăn một bữa cơm giờ tuất vừa đến tất nhiên bỏ giường nát cảm giác. Chính là như thế cái tuần hoàn qua lại buồn cười bộ dáng. Kiều kiều đại nhân cho mình tính một cái, trừ bỏ ăn cơm rửa mặt thời gian, khả năng nàng lúc thanh tỉnh, cũng liền buổi chiều một canh giờ khó trách bên người đông đảo cung nữ bọn thái giám, đều một bộ như lâm đại địch vội vã cuống cuồng bộ dáng. Thực sự là bọn họ thái tử phi, ngủ quá lâu. Bất quá xưa nay A Đau thái tử phi thái tử điện hạ, lần này đổ không khẩn trương như vậy. Chỉ là mỗi lần đều dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt, nhi nở thấy bản thân tức phụ nhi bụng. Tiêu Mục chuyển nha chuyển xuống giường, vừa ngẩng đầu liền thấy Thải Tú đẩy cửa vào, vội vã hướng nàng chỗ này chạy tới. Thái tử phi, ngài như thế nào chính mình liền xuống tới. Tiêu Kiêu đại nhân mặt không thay đổi thò tay vướt ve vào trong bụng, thân thể nhẹ nhàng nhảy nhót xuống. Ngươi đừng nhìn ta bụng rất lớn bộ dáng, thực ra ta lúc này người nhẹ như yến, đi trên đường nở dê đều có thể mang phong. Thải Tú yên lặng túi đầu, khoe miệng không tự chủ được kéo ra. Động tác của nàng lại không chậm, đã đi lên vịn tiểu thái tử phi, vẫn là để nô tỳ nâng đỡ ngài đi rửa mặt đi. Tiểu mặt than giả vờ như hứng hở mà hỏi thăm, bên ngoài như thế nào như thế ầm ý. Thải Tú nhếch môi cười một tiếng, thái tử điện hạ đem lão gia phu nhân. Nhị lao ra nhị phu nhân một nhà đều tiếp đến Đông Cung. Điện hạ có ý tứ là, cũng không lâu lắm liền muốn qua Tết. Ngài thân thể ngày càng nặng, tới lui không tiện lắm, liền đem tất cả hỏa nhi đều nhận lấy, đến lúc đó liền ở lại trong cung cùng một chỗ ăn Tết đi. Tiểu mặt than mắt sáng rực lên, trên mặt lại kiêu ngạo ngạo kiều nhỏ nhắn xinh xắn tiếng thì thầm một câu, liền hắn nhiều chuyện. Thải Kỳ đi tới nghe được ở đây câu nói, vội vàng nín cười nói, mới nô tỳ tới thời điểm. Nhìn thấy Lâm Nhi tiểu thư lôi kéo mấy tiểu cung nữ, ở nơi đó ném thẻ vào bình rượu chơi đâu. Nghĩ đến là Lâm Nhi tiểu thư hoàn toàn thắng lợi đi. Tiểu mặt than a một tiếng, bày ra một bộ ta cũng không phải là quá dám hứng thú nhỏ biểu lộ, bước chân lại không tự chủ được liền đi ra ngoài cửa. Thải Tú vội vàng cười giữ chặt nàng, thái tử phi, xin cho nô tỳ cho kéo cái tóc lại đi ra đi. Ừm ân. Thải Kỳ cũng nói, còn phải thay quần áo khác đâu. Tiểu mặt than lúc này mới phát giác, chính mình đấy lòng một cao hứng, tóc chưa trải, quần áo chưa quản lý, liền muốn dạng này cho mướn. Thế là con hàng này hậm hực dừng chân, gật gật đầu nghiêm túc nói, lấy món kia đỏ tới. Thái tử phi chiến y ghi màu đỏ cũng thật là không ít, gần nhất bởi vì bụng lớn quan hệ, lại để cho tư chế phòng người, chế tạo gấp gáp một đám bộ đồ mới tới.